Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 826, sắp đã đến Lôi Trạch giảng đạo. Ong ong ong, giữa thiên địa, tám loại tiên thiên nguyên khí hiển hiện, thiên, địa, phong, lôi, địa, hỏa, sơn, trạch, lẫn nhau dây dưa cùng nhau, dần dần hình thành một cái to lớn tiên thiên bát quái. Lơ lửng trên bầu trời, dùng thiên địa chúng sinh ngẩng đầu một cái, liền có thể thấy rõ ràng, thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong tương bạc, nước lửa không lẫn nhau bắn, bát quái tương khắc, mấy hướng người thuận, biết người đến nghịch, là cho nên dễ nghịch mấy vậy, thiên địa hiện bát quái, như thế dị tượng, đều đang nói rõ, Phục Hy đã hoàn thiện chính mình hỗn nguyên đạo quả, chân chính thành đạo. Trong lúc nhất thời, nhiều đại thần thông giả đều là hiện ra ánh mắt hâm mộ. Mà Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh đám người, thì lại yên lặng nhíu mày. Nhân tộc thực lực lại mạnh, sợ là càng ngày càng khó lấy đối giao. Phục Hy thành đạo về sau, trước cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, cảm ơn các thần hộ đạo ân. Sau đó liền lớn tiếng nói, bần đạo Phục Hy, nay đã thành đạo, vì đáp tạ thiên địa. Sẽ ở 20.000 năm sau, ở Trung ương Thần Châu Nhân Hoàng Thành bên trong khai giảng đại đạo. Người có duyên đều có thể tới đây nghe giảng. Thanh âm này hùng vĩ, vang vọng toàn bộ hồng hoang thiên địa, khiến cho tam giới chúng sinh đều có nghe thấy. Phục Hy giảng đạo, đây là phải có nghĩa. Lúc đó hồng hoang thuế biến, tam giới tân sinh, không biết có bao nhiêu tiên thiên sinh linh thai nghén. Những người này truyền thừa không được đầy đủ, chính là cần phải có người làm bọn họ chỉ rõ con đường phía trước thời điểm. Lôi Trạch cùng Phục Hy nơi này lúc thành đạo, chính là ứng trận này thiên mệnh, nên vì chúng sinh tuyên truyền giảng giải đại đạo, mở rộng cánh cửa tiện lợi. Kỳ thật, không chỉ là các thần, là được còn lại thánh nhân cùng hỗn nguyên đạo chủ nhóm, cũng muốn giảng một lần đạo. Đây là thiên mệnh, cũng là thiên đạo cho mọi người đáp lễ. Giảng đạo nha, không cần nói nói tốt xấu, đều là có công đức nhưng cầm. Lúc này, Phong Tử Thần chú ý tới, ở Phục Hy gọi hàng đồng thời, thần phía sau, vô tận phù văn lưu truyền, hóa thành một đạo ước chừng 3.000 dặm lớn lên đại đạo dòng lũ, vượt ngang qua giữa thiên địa. Đại đạo dài ước chừng hơn 3.000 dặm, đây chính là hỗn nguyên tam trọng thiên biểu hiện. Đồng thời, cái này cũng nói rõ, Phục Hy vừa đột phá, liền có hỗn nguyên tam trọng thiên tu vi. Cái này có ý tứ, một thành đạo liền có hỗn nguyên tam trọng thiên tu vi. Cái này thế nhưng là thánh nhân mới có đãi ngộ, thánh nhân thành đạo, có thiên đạo lực lượng gia trì. Cho nên, một thành đạo, liền có hỗn nguyên tam trọng thiên tu vi, có thể tìm ra thường nhân thành đạo, không có loại đãi ngộ này. Cho nên, các thần một thành đạo, hẳn là từ thấp nhất hỗn nguyên nhất trọng thiên cất bước. Như thế, vấn đề liền đến, nhìn chung hồng hoang lịch sử, phàm là đột phá thành hỗn nguyên đại la kim tiên, xa như Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Đế Giang đám người, gần như Phong Tử Thần, Tử Vi Đại Đế, Phục Hy đám người, các thần sau khi đột phá, không có một cái là hỗn nguyên nhất trọng thiên. Cơ bản đều là hỗn nguyên tam trọng thiên cất bước. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần đột nhiên có một cái to gan suy đoán. Kỳ thật, đột phá trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên, đồng thời không như trong tưởng tượng khó như vậy. Chỉ là, thiên đạo đối với cái này thiết hạ một loại nào đó hạn chế. Lúc này mới khiến cho đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên biến vô cùng khó khăn. Cũng chính là bởi vậy, hồng hoang đám đại thần thông giả bị thiên đạo áp chế có chút hung ác, lúc này mới sẽ tại đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới về sau, liền vượt mấy cấp, cái gọi là hậu tích bạc phát, là được như thế. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là Phong Tử Thần một cái suy đoán, sự thật cũng chưa chắc sẽ như thế. Cụ thể chân tướng như thế nào, còn muốn tìm một cơ hội nghiệm chứng một hai, còn muốn cảm ơn đạo hữu thành đạo ân. Đi tới Phong Tử Thần bên người, Phục Hy cung kính thi lễ một cái. Đối với cái này, Phong Tử Thần thản nhiên thụ phía dưới, lấy phục hy tư chất, thành đạo kia là tất nhiên, bất quá lại không phải là hiện tại, cũng không nên nhanh như vậy. Phục hy sở dĩ có thể nhanh như vậy thành đạo, đều là bởi vì lúc trước thiên đạo tại thiên ngoại hỗn độn giáng lâm thời điểm. Phong tử thần kịp thời thông chi thần tới quan sát duyên cớ. Chính là bởi vì nhìn thoáng qua thiên đạo bản thể, lúc này mới khiến cho Phục Hy một lần hành động khám phá trong lòng mê chướng. Tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Từ nơi này tính lên, phong tử thần đối với Phục Hy cũng coi như có nửa cái thành đạo ân. Thụ thần thi lễ, cũng là phải, đạo hữu muốn ở nhân hoàng thành giảng đạo. Thế nhưng là tìm được nơi thích hợp. Nếu là không có, ta đem vọng thiên phong cho ngươi mượn dùng một chút. Nhìn xem Phục Hy, phong tử thần tò mò hỏi. Nhân hoàng thành là rất lớn không giả. Bên trong càng là trấn áp một tôn hỗn nguyên cấp bậc hỗn độn ma thần. Có thể nói là hồng hoang đỉnh cấp thánh địa. Chỉ là, xem như nhân tộc hoàng thành. Nhân hoàng thành bên trong tự nhiên trụ đầy nhân tộc. Phục Hy ở đây giảng đạo. Nếu là đến sinh linh nhiều, cái kia đoán chừng chính là lấy nhân hoàng thành lớn, cũng biết lộ ra chen chúc, là được không chen chúc, cũng sẽ có rất nhiều không tiện. Cho nên, phong tử thần đề nghị cho Phục Hy chuyển sang nơi khác. Chính là rời nhân hoàng thành không xa vọng thiên phong. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe phong tử thần kiểu nói này, Phục Hy cũng cảm thấy không ổn. Chỉ là thần cũng không có cách nào. Thần sở dĩ đem giảng đạo địa điểm định ở nhân hoàng thành. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì thần ở hạ giới không có đạo tràng. Nghe tới có phải là rất khôi hài. Đường đường hồng hoang thiên hoàng Phục Hy. Vậy mà không có đạo tràng. Có thể đây chính là thật. Không chỉ có là thần. Tam hoàng ngũ đế ở nhân gian đều không có đạo tràng. Hoặc là nói. Nhân tộc cương vực. Chính là các thần đạo tràng. Phàm là có nhân tộc địa phương, đều là các thần đạo tràng, đã không có đạo tràng. Cái kia Phục Hy căn cứ lân cận nguyên tắc, liền đem giảng đạo địa điểm tuyển ở nhân hoàng thành. Vọng thiên phong quả thật không tệ, bất quá kia là đạo hữu đạo tràng. Đạo hữu đưa nó mượn cho bần đạo dùng. Cái kia đến phiên đạo hữu giảng đạo thời điểm, lại nên như thế nào? Đề nghị của phong tử thần, Phục Hy tâm động, nhưng thần cũng có được lo lắng. Đó chính là vọng thiên phong là phong tử thần đạo tràng. Thần không dùng được dùng. Như thế nào vọng thiên phong? Chính là ngày xưa tử thần động thiên bên trong núi Tử Vi. Cũng là trước đó tiểu hồng hoang giới bên trong Bất Chu Sơn. Ngày đó tiểu hồng hoang giới cùng hồng hoang thế giới mảnh vỡ dung hợp. Núi này cũng theo đó dung nhập hồng hoang. Lại còn phải không nhỏ tạo hóa. Trở thành trung ương thần châu tổ mạch. Nói cách khác, núi này vì trung ương thần châu thứ nhất thần sơn, ở tiểu hồng hoang giới, núi này gọi Bất Chu Sơn cũng không có gì vấn đề. Nhưng tại hồng hoang, lại gọi cái tên này liền có chút không ổn. Cho nên, phong tử thần nghĩ nghĩ, đưa nó đổi tên là Vọng Thiên Phong, lấy tự nâng đầu liền có thể nhìn tới thiên chi ý. Trung ương thần châu đệ nhất sơn, Vọng Thiên Phong bất phàm có thể thấy được chút ít. Ai, Phục Hy đạo hữu không cần lo lắng. Nếu ta giảng đạo, có thể lựa chọn địa phương liền có thêm. Cầu Trần Tinh bên trên có thể. Nhân đạo Hoàng Đình bên trong cũng là có thể. Dưới thế giới thụ cũng không phải không được. Biết được Phục Hy lo lắng. Phong tử thần rất là tùy ý nói. Ta, phong tử thần, hồng hoang bất động sản vô số. Căn bản không sợ tìm không thấy địa phương giảng đạo. Vậy liền theo đạo hữu lời nói, phong tử thần đều nói như vậy, Phục Hy cũng liền không do dự, trực tiếp đáp ứng, về phần đem giảng đạo địa điểm từ nhân hoàng thành sửa đổi thành vọng thiên phong. Nhìn như trò đùa, kỳ thực vấn đề không lớn, giảng đạo địa điểm, còn có thể thay đổi xoành xoạch, đương nhiên không được, chỉ là, nhân hoàng thành liền xây ở vọng thiên phong chân núi, cả hai nói là một chỗ. Hoàn toàn không có vấn đề. Cùng phong tử thần nói từ biệt. Lại cùng nữ oa tán gẫu. Phục Hy liền cáo từ rời đi. Tiến về trước vọng thiên phong đi. Mặc dù rời giảng đạo còn có đoạn thời gian. Nhưng nên bố trí. Hay là đến trước giờ bố trí 1-2. Cũng tỉ như. Vì nghe đạo thiết hạ chướng ngại. lấy đào thải bộ phận phẩm đức không đủ người. Theo Phục Hy thành đạo, giữa thiên địa, quy tắc càng thêm sinh động, tiên hậu thiên linh khí cũng là so trước đó nồng đậm mấy phần. Trong lúc nhất thời, cái kia vốn là còn cần 5 tháng dài đằng đẵng thai nghén mới có thể đản sinh tiên thiên sinh linh, nó sinh ra tốc độ thoáng cái tăng lên gấp 100 lần không thôi. Không hơn 100 năm công phu, trong tam giới liền lại sinh ra một nhóm lớn tiên thiên sinh linh. Như thế, lại qua 2000 năm, cái này 2000 năm bên trong, tam giới thật cũng không phát sinh cái đại sự gì. Như hôm nay vừa mới tấn thăng, quy tắc dị thường sinh động, chính là tu luyện thời cơ tốt nhất, lại càng dễ gần sát tiên thiên chư đạo. Tất cả mọi người vội vàng tu luyện, nơi nào có thời gian đi ra gây sự. Vì thế, gần đây tam giới ngược lại là dị thường bình tĩnh, một bộ thái bình thịnh thế bộ dáng. Tam giới nguyên lịch 8000 năm, khoảng cách thiên kiếp thánh nhân Nam Cực Đại Đế tại Thần Tiêu Cung bên trong giảng đạo, đã không đủ hơn 2000 năm. Vì vậy, cái kia rời Thần Tiêu Cửu Thiên khoảng cách khá xa sinh linh, đã bắt đầu động thân lên đường. Tam giới rất lớn, dù không có viễn cổ hồng hoang như vậy lớn, nhưng tuyệt đối phải so với thượng cổ hồng hoang lớn, chính là Đại La Đạo Tôn. Ở không động không gian thần thông tình huống dưới, dựa vào chính mình phi hành, muốn quấn tam giới một vòng, cái kia tối thiểu cũng muốn bay cái ngót nghét 10000 năm mới có thể. Dưới tình huống như vậy, nhân giới cùng thiên giới ở giữa khoảng cách cũng không biết nhỏ, đoán chừng chính là cảnh giới kim tiên tu sĩ, toàn lực phi hành 10000 năm, cũng không nhất định có thể từ nhân giới đuổi tới thiên giới. Mà cái này, vẫn chỉ là lúc này thiên giới và nhân giới khoảng cách. Phải biết, thế giới thụ là đang không ngừng trưởng thành lấy. Theo thần cao lớn, cái kia thiên giới cùng nhân gian ở giữa khoảng cách, ắt phải sẽ càng ngày càng xa. Cho đến thái ất kim tiên phía dưới sinh linh, đều không thể đến thiên giới. Đây chính là để lời nói với người xa lạ. Cần phải rất nhiều vạn năm về sau, mới có thể thực hiện điểm này. Cái kia từ nhân giới tiến về trước Thần Tiêu Cửu Thiên nghe đạo sinh linh, cảnh giới gì đều có. Thái ất kim tiên, kim tiên, huyền tiên, thậm chí thiên tiên đều có. Bất quá, đi người mặc dù nhiều, nhưng chân chính có tư cách tiến vào Thần Tiêu Cung, sợ là không có mấy cái. Hồng Quân đạo tổ tại trong Tử Tiêu Cung giảng đạo, người hữu duyên cũng mới bất quá 3000 cái. Cho nên, Lôi Trạch giảng đạo người hữu duyên cũng không biết vượt qua cái số này. 3000 là được cao nhất. Lôi Trạch tại thiên nhân lưỡng giới chỗ giao giới, bố trí 3 đạo nan quan, chỉ có thái ất kim tiên cùng với kim tiên bên trong người nổi bật mới có thể thông qua. Những cái kia bình thường kim tiên cùng kim tiên phía dưới sinh linh, đừng nói là tiến vào Thần Tiêu Cung, bọn họ sợ là liền thiên giới còn không thể nào vào được. Trận này giảng đạo, từ vừa mới bắt đầu, liền chú định không có duyên với bọn họ. Bất quá, cũng không cần lo lắng. Coi như bọn họ đến không được thiên giới, cũng không biết gặp được cái gì nguy hiểm. Đến cùng là vì nghe đạo mà đến, Lôi Trạch cũng sẽ không để bọn hắn bởi vì ngoài ý muốn chết bởi nửa đường bên trên. Không cần đối với mấy cái này sinh linh đặc biệt quan tâm. Lôi Trạch chỉ cần kế tiếp mệnh lệnh. Ở hắn giảng đạo khoảng thời gian này trước sau, trong tam giới cấm chỉ sát phạt, cái kia trong tam giới liền thật không người dám sát phạt, không ai dám khiêu khích Lôi Trạch tôn này thánh nhân. Bởi vì thần không chỉ có là thánh nhân, càng là chấp trưởng thiên kiếp thánh nhân. Thánh nhân rất đáng sợ, mọi người đều biết, mà dù sao không có thấy tận mắt từng tới, thế nhân đối nó không có cụ thể nhận biết. Có thể thiên kiếp liền khác biệt, thế nhân đối với nó sợ hãi, có thể nói là cắm rễ ở sâu trong linh hồn. Bởi vậy, tự nhiên không người dám làm trái Lôi Trạch mệnh lệnh. Trong mắt của thế nhân, Lôi Trạch mới là đáng sợ nhất thánh nhân, không có cái thứ hai. Đồng thời, thần cũng là tam giới chúng sinh ghét nhất thánh nhân. Tam tai cửu nạn 12 đạo kiếp mấy, không biết gãy mất bao nhiêu tiên đồ. Thế nhân trong lòng bây giờ có thể không hận Lôi Trạch. Đáng tiếc, cái này vô dụng, đám người đối với Lôi Trạch cừu hận, không những sẽ không ảnh hưởng đến thần, thậm chí sẽ trở thành thần lực lượng nguồn suối một trong, khiến cho thần càng thêm cường đại. Thời gian nhoáng một cái, chính là hơn 1000 năm đi qua. Tam giới chính thức đi vào tam giới nguyên lịch 9.5005. Mà Lôi Trạch giảng đạo thời gian, liền định ở tam giới nguyên lịch 10.000 năm cái kia trời. Nói cách khác, bây giờ khoảng cách Lôi Trạch giảng đạo đã không đủ 500 năm. Mà lúc này, thần tiêu cung bên ngoài, cũng là đến không ít người. Ước chừng cũng liền chừng 1.000 cái đi. Vượt qua 9 thành 9 đều là Thái Ất đạo quân. Chỉ có số ít hơn 10 người, là kim tiên cảnh giới. Thái Ất kim tiên bên trong, cơ bản không có tân sinh sinh linh. Nhưng cái kia số lượng không nhiều kim tiên bên trong, lại có hơn phân nửa là tam giới dựng dục tiên thiên sinh linh. Suy nghĩ một chút, cái này cũng như thường. Tam giới thời đại mới vừa mở ra không đến 10.000 năm. Trong thời gian ngắn như vậy, cái kia tân sinh sinh linh có thể tu luyện tới kim tiên cảnh giới. Cái này tư chất đã là bạt tiêm. Về phần Thái Ất đạo quân, trừ những cái kia trời sinh thần thánh, vừa ra đời liền có Thái Ất đạo quân cảnh giới. Còn lại, chính là đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Sợ cũng bất quá là kim tiên viên mãn cảnh giới. Muốn tu thành Thái Ất đạo quân, hãy còn kém chút hỏa hầu. Về phần tân sinh sinh linh, bây giờ biết được Lôi Trạch giảng đạo sự tình. Vậy dĩ nhiên là thiên đạo nói cho bọn hắn, ở nó sinh ra không lâu về sau, Lôi Trạch ngày đó âm thanh, liền tự nhiên mà vậy quanh quẩn ở trong tai của bọn hắn. Những sinh linh này, bị giới hạn thiên đạo truyền thừa, dù không biết Lôi Trạch cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng phần lớn có thể nhìn ra đây là viễn siêu nhân vật của bọn họ. Là cho nên, đang nghe Lôi Trạch giảng đạo sau chuyện này, bọn họ liền động tâm tư. Thiên tân vạn khổ chạy đến nơi đây. Đầu tiên là xuyên qua cương phong. Tiếp lấy vượt qua lôi hỏa. Về sau còn muốn khiêng qua thiên thạch va chạm. Vốn cho rằng cái này xong. Thật không nghĩ đến. Cửu tiêu thiên bên ngoài. Còn có một mảnh lôi vực. Mặc dù, mảnh này lôi vực chỉ nhằm vào nghiệp lực sâu nặng hạng người. Nhưng hôm nào kiếp thần lôi lít nha lít nhít hội tụ vào một chỗ. Ai nhìn không tê cả da đầu. Vì nghe Lôi Trạch giảng đạo, những thứ này đi tới thần tiêu cung bên ngoài sinh linh. Thế nhưng là gặp lão đại tội. Bất quá, kinh nghiệm của bọn hắn, cùng năm đó tử tiêu cung 3.000 khách so, cái kia quả thực không tính là gì. Vì nghe đạo tổ giảng đạo, người ta là thật bốc lên nguy hiểm tính mạng đi. Lôi Trạch lưu lại thủ đoạn, cùng trời bên ngoài hỗn độn so sánh, hoàn toàn chính là đồ chơi nhỏ. Thần tiêu cung bên ngoài, cửu tiêu chín thiên quân huynh đệ 9 người, xếp thành một hàng, đứng ở trước cửa chính. Dù chưa nói chuyện, nhưng ánh mắt kia cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người. Một sợi thản nhiên nói uy, từ các thần trên thân tràn ngập ra, cho đến đây nghe đạo đám người, mang đến áp lực thực lớn. Bầu không khí, thoáng cái liền trở nên ngột ngạt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.